Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, Phù Quang Huyết Ảnh Trận. Chương 608, Phù Quang Huyết Ảnh Trận chương 607, một đường hướng bắc chương 609, ánh dạng đông đứng. Đầu đề cử, yêu huynh yểu phi chuyện cuồng vũ chiến đế mạnh nhất bác sĩ đặc chủng quân y ở đô thị nữ ông chủ. Thiếp thân cao thủ thần y quý nữ, xấu bụng tướng quân xin dừng bước ảnh đế độc sủng. Quốc dân nam thần quá cao lạnh lúc này, cuồng phong giới trung quân bên trong đại trướng bị một đoàn đỏ như máu ánh sáng bao phủ lại. Thượng quan Lăng Vân nhìn nhẹ nhàng trôi nổi tiểu hồ. Khóe miệng lóe qua một vệt nụ cười quái dị. Giết đi, các người giết càng vui sướng. Tu vi của ta tiến bộ liền càng nhanh. Ha ha ha, thượng quan Lăng Vân trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Nào có nửa điểm trước đây thong dong khí độ. Trung quân bên trong đại trướng trận pháp vờn quanh. Khổng lồ mùi máu tanh bị đại trận điên cuồng hấp thu lại đây. Đồng thời truyền vào tiểu hồ bên trong. Bên trong đại trận, thượng quan Lăng Vân tham lam hấp thu giải rác ở ngoài huyết tinh chi khí. Tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên. Ha ha ha, này huyết sát ma công quả nhiên lợi hại. Theo tốc độ này kế tục tu luyện, nhiều nhất thời gian 2 tháng, ta liền có thể đột phá thần du cảnh rồi. Có này huyết sát ma công, chính là phi thăng thần vực, cũng là ngay trong tầm tay a. Thượng quan Lăng Vân cười như điên nói. Thượng quan Lăng Vân khí thế trong giây lát tăng vọt, càng là ở khổng lồ huyết tinh chi khí dưới, vọt thẳng phá hồn hải 8 tầng ngưỡng cửa. Chúc mừng thượng quan đại nhân đột phá hồn hải 8 tầng. Lều lớn một góc, Đặng Thăng một mặt hâm mộ nói. Thượng quan Lăng Vân mở hai mắt ra, lại khôi phục lại trước đây loại kia bình tĩnh vẻ mặt. Chỉ là con ngươi nơi sâu xa một vệt đỏ như máu vẻ. Nhưng là để hắn có vẻ hơi bất thường. Bên ngoài tình hình trận chiến làm sao? Thượng quan Lăng Vân hỏi. Đặng Thăng nhưng là sắc mặt lúng túng nói. Không tốt lắm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Lăng Vân có chút không vui nói. Cuồng phong giới đại quân nhân số là xích quang trong thành võ giả số lượng gấp 10 lần. Theo lý thuyết hiện tại chiến đấu hẳn là đã gần như nên kết thúc. Đặng Thăng nhưng nói cho hắn không tốt lắm. Điều này làm cho thượng quan Lăng Vân đương nhiên bất mãn hết sức. Đặng Thăng thấy thế vội vàng nói. Thượng quan đại nhân xin bớt giận. Xích quang thành những võ giả này không biết tại sao. Sức chiến đấu bỗng nhiên tăng nhiều. Đại quân của chúng ta ở trong phạm vi nhỏ căn bản là chiếm không tới một chút lợi lộc. Nếu như không phải chúng ta nhân số đông đảo, lúc này e sợ đã bị bọn họ phá vòng vây thành công rồi. Thượng quan Lăng Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ một trận nói, nhìn tới, này cùng Diệp Viễn Thoát không khai quan hệ. Người này thực sự là phiền phức, lần này nhất định phải đem hắn giải quyết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vân Dòng đại nhân lúc nào đến, dựa theo bên kia cho tin tức xem. Muộn nhất ngày hôm nay Vân Dòng đại nhân liền có thể chạy tới. Đặng Thăng nói, thượng quan Lăng Vân gật đầu nói, ta đi cuốn lấy Diệp Viễn, chỉ cần Vân Dòng đại nhân vừa đến, tự có hắn tới thu thập Diệp Viễn. Đặng Thăng kinh ngạc nói, thượng quan đại nhân đã đột phá đến hồn hải 8 tầng. Chẳng lẽ còn đối phó không được tên tiểu tử kia? Thượng quan Lăng Vân lắc đầu nói, cũng không nắm chắc, Diệp Viễn mạnh mẽ, hầu như không nhìn đẳng cấp chênh lệch, ta chỉ là đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, đối với hắn mà nói hầu như có cũng được mà không có cũng được. Trừ phi ta có thể đột phá đến thần du cảnh, mới có đầy đủ đem ta giết chết hắn. Đặng Thăng sợ hãi mà kinh, hồn hải cảnh một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch là phi thường đại. Vượt cấp chiến đấu thật là khó khăn vô cùng. Thượng quan Lăng Vân đột phá đến hồn hải 8 tầng, đều đang nói không chắc chắn có thể đối phó Diệp Viễn. Hai người đang nói chuyện, một đạo mạnh mẽ công kích gào thét mà tới. Thượng quan Lăng Vân biến sắc, phất tay cũng là một đòn đánh trở lại. Hai đạo mạnh mẽ công kích va chạm, trong nháy mắt đem trung quân lều lớn phá tan thành từng mảnh. Trong đại trướng huyết quang cũng lại không che giấu nổi, bạo lộ ra. Bất quá thượng quan Lăng Vân sớm đã đem phụ cận nhân viên đều thanh hết rồi. Cuồng phong giới đại quân hiện tại chính đang vây đuổi chặn đường xích quang thành võ giả. Cũng sẽ không có người chú ý tới nơi này. Một bóng người đứng lơ lửng trên không. Không phải Diệp Viễn là ai? Nhìn thấy cái kia đại trận màu đỏ ngòm, Diệp Viễn lông mày không khỏi cau lên đến. Các ngươi phát động cuộc chiến tranh này, mỗi đến một tòa thành trì đều sẽ đổ thành. Nguyên lai càng là vì này phù quang huyết ảnh trận. Diệp Viễn trong giọng nói để lộ ra nồng đậm sát cơ. Này phù quang huyết ảnh trận là một loại phi thường tà ác đại trận, chuyên môn là vì thu thập luyện hóa huyết sát khí trận pháp. Mà muốn hấp thu huyết sát khí, tất nhiên nương theo máu tanh tàn sát. Diệp Viễn không nghĩ tới cuồng phong giới phát động chiến tranh, dĩ nhiên là vì thu thập huyết sát chí khí. Bọn họ đến cùng phải làm gì? Bị Diệp Viễn đánh vỡ, thượng quan Lăng Vân cũng không có một chút nào hoang mang vẻ. Cười nói, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả phù quang huyết ảnh trận đều biết. Cũng thật là để ta bất ngờ. Diệp Viễn hai mắt híp lại, trầm giọng nói, xem ra ngươi vừa nãy đang lợi dụng những này huyết sát khí tu luyện. Ta còn đang suy nghĩ ngươi làm sao có khả năng ở trong vòng một năm đột phá một cảnh giới lớn. Hóa ra là nguyên nhân này, thật là không có nghĩ đến. Ngươi thiên tài như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ tự cam đọa lạc. Thượng quan Lăng Vân vừa đột phá không lâu, trên người huyết sát khí vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Diệp Viễn liếc mắt liền thấy qua hắn là đang lợi dụng huyết sát khí tu luyện. Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng nói. Thiên tài, ngươi dùng cái từ ngữ này đến đánh giá người khác, làm sao nghe đều cảm thấy vô cùng trào phúng đây. Ở trước mặt ngươi, ai lại dám tự xưng thiên tài? Từ khi ngươi đem Triệu Thừa Kiền phế bỏ sau khi, ta liền biết ngươi là ta này một đời đều không thể vượt qua núi lớn. Diệp Viễn cười lạnh nói, vì lẽ đó ngươi liền tự cam đọa lạc, tu luyện loại này công pháp ma đạo. Ngươi có biết công pháp ma đạo tuy rằng tinh tiến nhanh, thế nhưng đồng dạng, mầm họa cũng lớn vô cùng. Vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể đưa ngươi cùng Triệu Thừa Kiên đánh bại, trả giá nhiều hơn nữa ta cũng đồng ý. Thượng quan Lăng Vân lạnh lùng nói. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi đã không cứu. Các ngươi vì thu thập này huyết sát khí, dĩ nhiên không tiếc phát động giới chiến tranh, để chính các ngươi con dân đến vô biên giới chịu chết. Đến cùng là vì cái gì? Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên tà ác cười một tiếng nói. Ngươi muốn biết, có thể tự mình đi hỏi một chút Phong Hoàng bệ hạ. Diệp Viễn nhìn chằm chằm thượng quan Lăng Vân, nhìn hồi lâu, mới nói, xem ra ngươi cũng chỉ là Triệu Thiên Giận dưới tay một con chó. Cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi hỏi hắn. Thượng quan Lăng Vân khí thế lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi muốn chết. Lúc nói chuyện, thượng quan Lăng Vân một quyền liền hướng Diệp Viễn đánh tới. Cú đấm này mang theo cực kỳ mãnh liệt sát khí. Phổ thông võ giả đừng nói là chịu đựng cú đấm này, chính là này huyết sát khí cũng đầy đủ bọn họ uống một bình. Thế nhưng Diệp Viễn ở Hạo Thiên trong tháp luyện hóa chân long máu, đó là này trên đời này chí dương chí cương bá đạo huyết thống, là nhất khắc chế này huyết sát khí. Đòn đánh này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Diệp Viễn tới nói cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Một chiêu viêm động giết tới, trực tiếp đánh tan này đạo quyền ý, viêm động chân long sát. Diệp Viễn còn lâu mới do dự, trực tiếp trở về một quyền quá khứ. Chỉ là cú đấm này cũng không phải quay về Thượng Quan Lăng Vân mà đi, mà là quay về cái kia phù quang huyết ảnh trận mà đi. Để Diệp Viễn bất ngờ chính là, Thượng Quan Lăng Vân cũng không có cứu lại trận pháp ý tứ. Mặc cho Diệp Viễn viêm động chân long sát đánh tới, nhiên mà ngay tại lúc này, cái kia màu xám đen tiểu hồ đột nhiên huyết mang hừng hực. Một cái huyết long từ nhỏ ấm trong miệng bay ra, trực tiếp đem Diệp Viễn viêm động chân long sát cắn nuốt mất. Nhìn tình cảnh này, Diệp Viễn hơi trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.